cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Đại Vương nghịch tập. Tại tinh thần thời gian phòng trong không gian tu hành một năm sau, Vegeta hiện tại có lấy 2.800.000 trạng thái bình thường sức chiến đấu. Mặc dù so với Dạ Thần cùng Goku tựa hồ cũng không kém nhiều ít, nhưng là nàng còn sẽ không giới vương quyền. Nếu như không biến thân thành cự viên hình thái nói, liền này một ít sức chiến đấu tại Frieza toàn lực dưới trạng thái căn bản là không đáng chú ý. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta tự nhiên cũng minh bạch điểm này tương đương. Trong tay ngưng tụ ra một viên to lớn chớp sáng. Biết sau sẽ nó ném đến không trung, Saiyan biến thân cự viên cần phải tiếp nhận đến lúc đầy tháng bo xoẹt quang thứ kích. Tại dĩ vãng bọn họ đi chinh phục còn lại tinh cầu lúc bình thường đều sẽ chọn tại lúc đầy tháng sau khi hạ xuống, bất quá loại sự tình này không thể nào mỗi lần đều đuổi đến đúng lúc như vậy. Nếu như mới vừa dễ bỏ qua mang Jesu nói, vì hoàn thành công việc nhiệm vụ Saiyan cũng không khả năng liền đi đợi thêm nó cái một năm vài năm. Kết quả là, loại người này tạo trăng sáng kỹ thuật liền ứng vận nhi sinh. Thông qua chính mình chế tạo ra một cái sơn trại trăng sáng thả ra bo xoẹt quang thứ kích chính. Mình biến thân thành cự viên, mặc dù trên thời gian chỉ có thể duy trì 30 phút. Nhưng là đối với một trận chiến đấu mà nói trên căn bản đã đầy đủ. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không phải từng cái Saiyan đều biết sử dụng. Chỉ có Saiyan vương tộc cùng một chút chiến sĩ cao cấp mới có thể nắm giữ. Vegeta làm Saiyan thiên tài nhất công chúa điện hạ dĩ nhiên là biết sử dụng. Cặp mắt nhìn về phía không trung chớp sáng. Ca đích thân hình không ngừng phồng lớn. Trong chớp mắt liền trở thành một đầu màu đen cự viên. Trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt 10 lần. Giống, phát ra dã tính như vậy gào thét. Mặc dù làm vương tộc Vegeta đang thay đổi thân cự viên sau cũng không sẽ mất đi lý trí. Nhưng là loại kia lực lượng khoái cảm vẫn như cũ để cho nàng có loại muốn phát tiết xung động. Phá hoại hết thảy, hủy diệt hết thảy. Còn như nàng nghĩ phải phá hư hủy diệt mục tiêu hung ác lãnh khốc. Vegeta nhìn về phía một bên Dạ Thần. Vegeta, ngươi muốn làm gì? Chi chi thanh âm, chưa lại đi để ý không trung Frieza mà là lóe lên mà để che tại Dạ Thần trước người. Bao gồm một bên Goku cũng đối Vegeta lộ ra vẻ cảnh giác. Ta công chúa điện hạ, mặc dù rất lý giải ngươi muốn đánh bại ta tâm tình. Bất quá ta vẫn là khuyên cáo ngươi tốt nhất lý trí một chút. Hiện tại Frieza mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nhún nhún vai, Dạ Thần cười híp mắt nói. Bầu không khí có chút khẩn trương. Biến thân cự viên Vegeta nhìn chằm chằm Dạ Thần. Bất quá cuối cùng vẫn tiêu tan đối Dạ Thần sát ý. Chờ giết chết Frieza sau. Cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Hưng phấn hưng phấn. Biết, mặc dù Dạ Thần cũng không cảm thấy Vegeta sẽ ở thời điểm này ra tay với hắn. Nhưng vạn nhất nữ nhân này đầu chuột rút lời còn thật sẽ có chút phiền phức. Cho nên nhìn thấy nàng cuối cùng khắc chế chính mình, Dạ Thần trong bụng cũng thoáng thở phào. Không để cho Chi Chi tiếp tục đi công kích Frieza, cũng đã không có loại kia cần thiết. Tại Dạ Thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta nhìn chăm chú bên dưới, Frieza thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống, cũng không biết có phải hay không là tránh trên không trung làm bảo khiết công việc. Lúc này Frieza lại không giống trước bị Chi Chi đánh tơi bời lúc thê thảm như vậy chật vật. Trên người huyết tích cũng không thấy, giống như một cái yêu mỹ thêm gian ác tinh linh, cuối cùng là có chút vũ trụ đế vương dáng vẻ. Bất quá từ trên người hắn truyền tới kia lên phục ba động khí tức chính là đang kể vừa mới phát sinh sự thật. Dạ Thần dùng máy dò xem xét dưới. Phát hiện Frieza lúc này sức chiến đấu tại hơn 90 triệu cùng một ức giữa không ngừng ba động. Dạ thần nhớ Frieza 100% năng lượng sức chiến đấu hẳn là tại 1 ước 2000 vạn. Hiện tại trạng thái này hiển nhiên vẫn còn có chút không được a. Bất quá cái này cũng bình thường. Bị Chi Chi đánh thảm như vậy, nếu là còn không mưa lác đác máu nói đó mới ra quỷ. Thế nào, Frieza, nhà chúng ta Chi Chi cũng không tệ lắm phải không? Có thể ép ngươi vị này vũ trụ đế vương đều không thể không cầm suất toàn lực. Nhìn đáp xuống đối diện không trung Frieza, dạ thần cười híp mắt nói. Saiyan, người địa cầu, ta thừa nhận ta xem thường các ngươi. Nhưng là, sai lầm giống nhau ta sẽ không phạm lần thứ hai. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi chạy trốn. Ta sẽ giết ngươi nhóm. Giết các ngươi, giết các ngươi. Nắm thật chặt quả đấm mình, Frieza mặt đầy vẻ dữ tợn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục như vậy hắn. Cho tới bây giờ không có, coi như là đem mấy tên khốn kiếp này làm thịt 1 vạn lần cũng không thể rửa sạch trên người bọn họ. Tội ác, đầu tiên, địa cầu nữ nhân, chết đi, trước đó chưa từng có lãnh khốc, Frieza giang bàn tay ra. Nhất thời một đạo cường lực khí công 3 hướng Chi Chi bắn tới. Tốc độ cực nhanh, thế cho nên dạ thần cùng Goku đều không kịp cứu viện. Mà Chi Chi càng là trực tiếp bị khí công 3 đánh trúng. Thân thể bị đẩy bắn trong chớp mắt liền biến mất ở thiên tích. Nếu như lúc này từ xa hơn vũ trụ quan sát, liền sẽ nhìn thấy Chi Chi bị khí công 3 đẩy bắn bay nửa cái tinh cầu. Sau đó tại đốm lửa mặt khác ầm ầm nổ mạnh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Giang hai tay ra, Frieza không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái kia nên nữ nhân chết tiệt trước như vậy làm nhục hắn. Đưa hắn đánh chết đi sống lại, nhưng là vậy thì như thế nào? Tại hắn thu hồi chính mình lực lượng sau cũng không phải một chiêu gạt bỏ. Quá yếu, quá yếu. Ngươi người này, lại dám đả thương hại Chi Chi, ta tha không ngươi, nắm quả đấm mình, Goku thở phì phò trợn mắt nhìn Frieza, tha không ta, bây giờ là ta tha không các ngươi, yên tâm đi, lập tức đến phiên các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi gặp nàng. Mặt đầy khát máu vẻ, Frieza cười lạnh nói, Frieza. Ngươi sẽ không cho là liền mới vừa rồi như vậy thoáng cái liền có thể giết chết Chi Chi đi. Ta nữ nhân cũng không có yếu ớt như vậy. Thần sắc có chút âm trầm. Dạ thần chính là châm chọc nói. Thả ra toàn lực Frieza xác thực rất khủng bố. Dù là hắn đã bị Chi Chi đánh dụng không ít máu nhưng vẫn là cái địa ngục cấp boss. Bất quá hắn cho là đơn giản một phát khí công 3 liền có thể giết chết Chi Chi cũng quá coi thường. Hắn Chi Chi, dạ thần chính là còn có thể rõ ràng cảm nhận được Chi Chi khí tức. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Chi Chi thân hình lại lóe lên mà ra. Chi Chi, ngươi không sao chứ? Không có, không việc gì, ta không sao. Goku cao hứng ôm lấy Chi Chi. Mà Chi Chi chính là một vừa thở dốc lấy vừa nói. Bị đánh bay nửa cái tinh cầu. Chi Chi là thông qua nháy mắt di động trực tiếp rời trở lại. Mặc dù không có bị cái gì thương thế chí mạng. Nhưng lúc này Chi Chi nhìn qua gương mặt hiện lên rõ ràng. Tóc cũng có chút xốc xếch. Hiển nhiên là chặn Frieza kia nổi cáo công đạn để cho nàng cũng phí không ít khí lực. Chi Chi. Ăn trước 1 viên tiên đậu, lấy ra 1 viên tiên đậu, dạ thần cho vào Chi Chi trong miệng, mà Chi Chi cũng khéo léo ăn đi. Gần trong nháy mắt, Chi Chi thương thế trên người biến mất, ngay cả tiêu hao năng lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Có thể trị thương thế còn có thể lực lượng khôi phục linh dược. Nhìn khôi phục như lúc ban đầu Chi Chi, Frieza mặt đầy âm trầm. Ha ha ha, Frieza. Đây chính là ngươi cái gọi là tối cường lực lượng sao? Ngay cả một địa cầu nữ nhân đều không giết chết. Ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Frieza cơ hội. Một bên Vegeta chính là cười ha ha. Nhắm hai mắt lại, Sau đó sau một khắc, Frieza cũng lộ ra gian ác lãnh khốc tươi cười, Vegeta, Dạ Thần, Son Goku, còn có địa cầu nữ nhân Chi Chi. Các người liền cứ việc đùa bỡn nhiều chút nhàm chán trò lừa bịp đi. Ta sẽ không lại xem thường các ngươi. Ta sẽ lấy ra ta tất cả lực lượng từng người giết chết các ngươi. Diệt tuyệt rơi sở hữu Saiyan. Sau đó lại đi hủy diệt rơi cái kia gọi đất cầu tinh cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.